Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629. Các ngươi tính toán như thế nào tới gần nó? Lại nói gặp được nhiều như vậy tang thi công kích, trong tiềm thức mặt, vì mạng sống, phản xạ tính bắt đầu không ngừng sử dụng dị năng hóa hình vật chất đại diện tích đả thương địch thủ. Rốt cuộc mọi người đều là giống nhau, ngay từ đầu học được như thế nào sử dụng dị năng lúc sau, liền hình thành một loại bản năng, nếu không có lực khống chế cực cường người, chỉ sợ đều sẽ như thế. Chính là Bạch Tiểu Khê, Lý Chính Hạo đám người lại sớm đã dưỡng thành loại này thói quen. Vẫn là ở Bạch Linh cố ý bồi dưỡng dưỡng thành. Thói quen phí tổn có thể. Cho nên tương lai liền tính bọn họ đối mặt thập phần khủng bố địch nhân cũng sẽ không dễ dàng háo quang chính mình năng lượng. Vì tiết kiệm thời gian, ôm viên thịt tròn Bạch Linh phía trước. Có Lý Chính Hạo cùng Bạch San mở đường, đón mọi người tha thiết hy vọng cùng kích động tâm tình. Bất quá 3 phút thời gian liền đến bị mọi người cùng tang thi không ra một khối to địa phương 13 cấp tang thi phía trước. Bởi vì này chỉ tang thi tàn sát dị năng giả quá nhiều, nó chung quanh sớm đã hình thành một cổ huyết vụ cùng huyết nhục cái chắn. Căn bản là thấy không rõ nó diện mạo giống nhau, lọt vào trong tầm mắt vị trí một mảnh đỏ tươi chi sắc. Tại đây dưới ánh mặt trời giống như là có bao nhiêu yêu diễm tử vong chi hoa. Mà Trịnh Thanh Tùng nhìn thấy cư nhiên là một cái trẻ con trở thành bọn họ cứu mạng rơm dạ. Quả thực giờ khóc giờ cười, bởi vì có một cái trẻ con như thế nào cùng cả người che kín phong có thể tang thi chiến đấu. Có thể vận dụng chỉ có thể là uy áp mà thôi. Lại vô dụng, này cường đại tinh thần năng lực, áp chế một chút, nhưng dù sao cũng là cùng đẳng cấp tang thi. Chỉ cần nó không dỡ xuống phong có thể, bọn họ liền lấy hắn không thể nề hà. Đến nỗi cái này trẻ con mặt khác một cái dị năng, mặc kệ là cái gì giống như đều dùng bất quá thượng. Chẳng lẽ thật sự phải đợi nó háo quang năng lượng, chỉ bằng nương như vậy hơi mỏng một tầng trải rộng ở nó chung quanh phong có thể. Ít nói cũng muốn ở chỗ này háo thượng mấy cái giờ không nói. Bọn họ sức chiến đấu tuy rằng theo bọn họ gia nhập có lộ rõ đề cao, lại cũng ý nghĩa bọn họ háo có thể so sánh phía trước bất luận cái gì thời điểm đều phải nhiều. Mấy cái giờ a, 40 hơn tuổi Trịnh Thanh Tùng có thể cùng Triệu Hổ giống nhau trở thành thành yến kinh căn cứ ra tới. Làm như vậy quan trọng nhiệm vụ, tự nhiên không phải ngốc tử. Bọn họ năng lượng tuyệt đối háo bất quá cái này 13 cấp tang thi năng lượng. Càng quan trọng là một cái phấn nộn nộn tiểu gia hỏa, cứ việc là song hệ năng lượng, nhưng dù sao cũng là cái trẻ con, ở trong chứa năng lượng sao có thể theo kịp kia mấy mét cao 13 cấp tang thi. Từ biết được cái này 13 cấp dị năng giả là cái trẻ con lúc sau, Trịnh Thanh Tùng một lòng liền đã trầm xuống. Hắn cảm tạ này nhóm người, đặc biệt là hai cái ăn mặc quân phục người, nghĩa vô phản cố lại đây cứu bọn họ, nhưng cố tình tới cũng là một cái chết. Bởi vì này 13 cấp dị năng giả hoàn toàn chính là một cái dâu rị ơ giống nhau tồn tại. Nhưng cố tình hắn tuyệt đối không thể đem những lời này nói ra đi, nếu không thế tất sẽ ảnh hưởng quân tâm cùng sĩ khí. Nhưng thật ra cũng bạch mù bọn họ hảo ý, cho nên Trịnh Thanh Tùng theo bản năng chỉ biết đội viên làm hắn được đến cơ hội tới gần hắn, đồng thời nhanh chóng chiêu mộ mặt khác cường đại dị năng giả lại đây hỗ trợ. Chờ một chút, cô nương, các ngươi tính toán như thế nào tới gần nó? Nói ra những lời này người thanh âm không lớn, lại có thể tại đây chém giết trường hợp chung làm Bạch Linh nghe thập phần rõ ràng. Ai cũng không nghĩ tới liền ở ngay lúc này hảo cữu cấp thập cấp cao cấp dị năng giả cư nhiên đến. Gần rồi nơi này, nghe được thanh âm này lúc sau Bạch Linh quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là mấy cái đã là bị chật vật bất kham còn ở cùng tang thi. Giao tranh bóng dáng, bởi vì trên mặt tràn đầy dơ bẩn cùng máu tươi. Căn bản là thấy không rõ bọn họ diện mạo. Hết chương.